Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 711, chương 711, quán quân phía trên. Đối chiến truyền kỳ, gala địa khu, Windon. Ánh mặt trời chiếu sáng tại cao vút trong mây Rose cao ốc. Không xa bên ngoài Windon sân thi đấu, vang lên xôi trào reo hò. Tới đi. Chứng kiến quán quân thời khắc, Leon lưu loát màu đen vận động áo, dẫm tại mặt cỏ, ánh mắt sắc bén, đưa tay đem Charizard thu hồi Pokeball. Trên cánh tay của hắn cổ tay mang tách ra hào quang rực rỡ. Cực lớn lực tắm rửa dưới, Pokeball vẻ ngoài dần dần mở rộng. Lên đi, Charizard. Leon ném to lớn hóa Pokeball. Đông, nguy nga khổng lồ G-Max Charizard. Hai cánh hóa thành cháy hừng hực hỏa diễm, cái cổ cùng trong miệng hỏa diễm cuồn cuộn, mở ra hai con cự trảo, giống ngô, G-Max Charizard ngẩng đầu gào thét, màu đỏ tím cực lớn lực hóa thành khí sóng, phát tiết cuồn cuộn, hừ, lại là chiêu này, Chibana tuét ra răng, mắt lộ ra hưng phấn cùng dữ tợn, đến điểm ý mới đi, quán quân, a, ta hiểu rồi, Leon ánh mắt sắc bén, cười nói, ta cùng Charizard chính đấu trí thiêu đốt. Duraludon, Chibana đưa tay thu hồi Duraludon. Dùng sức ném to lớn hóa Pokeball. G-Max hóa, Duraludon thân hình dần dần mở rộng. Cái bệ kiên cố, nửa người trên giống như nhà chọc trời. Bề ngoài kim loại như kim cương thạch bàn cứng rắn lóe ánh sáng. Hai con G-Max hóa Pokemon, lẫn nhau giằng co, khán giả cảm xúc. Hò hét, gieo hò đến cao trào. Chibana phút chốc nắm trưởng thành quyền. Nói, G-Max Depletion, nhà chọc trời bàn G-Max Duraludon. Trong miệng phun trào màu đỏ tím long hệ năng lượng. Bốn phía aura cực tốc suy biến cắt giảm. Ám sắc cột sáng ầm vang mà ra. Charizard, Leon mang theo nụ cười. Đưa cánh tay hét lớn. G-Max địa ngục diệt diễm. Charizard chuyên môn G-Max chiêu thức. Ngọn lửa màu vàng tại trong miệng không ngừng cuồn cuộn. G-Max Charizard hỏa diễm cánh càng thêm lóa mắt. Trong miệng hỏa diễm hóa thành kim sắc đại điểu lao xuống mà ra. Lệ thanh cùng ám sắc cột sáng đụng nhau. Một đỏ một tím hai cỗ năng lượng. Ánh sáng không ngừng đan xen. Hỏa diễm ầm ầm đụng nát cột sáng. Chỉ một thoáng đem giống như nhà chọc trời G-Max Duraludon thôn phệ. Bành! Tiếng nổ vang lên. Chibana buồn nản đập xuống cái chán. Cuối cùng vẫn hướng tự chụp bên trong Rotom điện thoại lộ ra một cái nụ cười. Hôm nay lại là bại bởi Leon một ngày a. Kết quả tại đại sư cấp trên sàn thi đấu, ngay cả một lần cũng không thắng qua Leon. Trở lại phòng nghỉ, tắm rửa đổi thân sạch sẽ quần áo. Chibana tại lối đi nhỏ gặp Leon. Hai tay đút túi cản ở trước mặt hắn. Uy! Ngày mai tiếp tục đối chiến. Chibana ánh mắt bất thiện. Chibana so Leon còn cao nửa cái đầu. Leon thoáng ngưỡng mộ. Mỉm cười nói. Ngày mai chỉ sợ không được. Sách. Đừng nói cho ta lại muốn bồi lão gia tử chơi game. Không. Là lục lão sư cắt băng nghi thức. Leon giải thích. Hắn tại Lumio City mở một gian quán cà phê. Ngày mai chính thức kinh doanh. Chibana hơi sững sờ. Lục lão sư, cái kia một mình đánh lui thủy nguyên Kyogre cùng nguyên thủy Groudon. Lấy sức một mình cứu vớt hoen nam nhân. Một năm trước hắn từng tới một lần Windon. Tiếp nhận mình, cùng Leon tiến hành thi đấu hữu nghị. Thật sao? Hắn mời ngươi. Chibana gãi gãi đầu. Hàm hồ nói, kia không có cách. Ngươi đi đi, nếu như tìm được đường. Ngươi muốn cùng một chỗ sao? Leon mời nói. Đến lúc đó sẽ có 8 đại sư bên trong. Cái khác mấy bữa tiệc cũng sẽ tham gia. Thế giới thi đấu tranh giải trước 8 bữa tiệc. Được vinh dự 8 đại sư. Mấy năm qua này xếp hạng nhiều lần biến hóa. Nhưng Leon một mực chiếm cứ quán quân. Phía sau là Lan, Cynthia, Steven bọn người. Chibana đã từng chiếm giữ 8 đại sư ghế chót. Bất quá ghế biến hóa rất nhanh. Hắn năm ngoái còn bị lão gia tử Mustard. Mã Sĩ Đức, cho đánh ngã, bởi vì áp dụng tiêu chuẩn chế độ thi đấu. Red, Green, hai vị truyền kỳ nhà huấn luyện, đều không có tham gia. Bất quá Leon G. Mark Charizard cũng đã tiếp xúc đến quán quân phía trên. Đối chiến truyền kỳ, lĩnh vực. Tại trò chơi cứu cực nhật nguyệt bên trong, Red Lục hai người được mời tiến về Alola đối chiến cây. Thực lực chính là đối chiến truyền kỳ cấp bậc. Không có gì ngoài tu luyện gian khổ, không ngừng chiến đấu, xảo diệu chiến thuật, phong phú tài nguyên, đối Pokemon yêu quý, thâm hậu ràng buộc, càng là trở thành đối chiến truyền kỳ mấu chốt. Ta không có thu được thư mời, vẫn là quên đi. Chibana hai tay chen vào túi áo. Sonia cũng không có. Leon cười nói. Bất quá, Lục lão sư biểu thị, ta có thể mang mấy vị dẫn đường cùng ta cùng một chỗ xuất phát. Chibana thở dài. Thật là, ngay cả hắn đều biết ngươi là đại lộ ngây dại à. Ha ha, Leon sáng sủa cười nói. Ngươi coi như là quán quân tiểu thiếu hụt đi, tựa như xin đâu quán quân xoắn suýt trứng. Hoen quán quân bệnh thích sạch sẽ, còn rất có đạo lý. Chibana nói thầm, lão gia tử kia, khẳng định liền là nghiện nét đi. Ngày mai còn có người nào sẽ tới? Cynthia quán quân, Steven tiên sinh, Lan các hạ, còn có Carlos địa khu đại sư. Leon trả lời, Chibana sắc mặt cổ quái. Lục lão sư thật đúng là giao hữu rộng khắp. Không đúng, chẳng bằng nói là những này nhà huấn luyện đều phải cho hắn một phần mặt mũi. Loại thực lực này nhà huấn luyện không tham gia giải vô địch thế giới, mở một gian quán cà phê à? Chibana lẩm bẩm nói. Thật không biết hắn là nghĩ như thế nào a. Chấm ngoặc kép. Sao sao Lumio City, Lăng Kính Tháp, đại diện quán chủ Lục Dã đang tiếp thụ đạo quán khiêu chiến. Kỳ quái, nơi này không phải điện hệ đạo quán sao? Vì cái gì xuất ra đầu tiên chính là Tozerpi? Người mới kỳ quái nói. Bởi vì ta Tozerpi mang theo sóng điện từ. Lục Dã mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Người mới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ là Tozerpi. Nhìn ta đem nó miểu sát cho ngươi xem. Sau 10 phút, chúc mừng ngươi, khiêu chiến thành công. Đây là ngươi Lăng Kính huy chương. Lục Dã khích lệ nói. Thân là đạo quán chủ, chủ yếu chức trách là khảo hạch, dạy học, khích lệ. Quán chủ sẽ căn cứ người khiêu chiến khác biệt huy chương số, quyết định xuất chiến Pokemon thực lực. Bởi vậy sẽ có nhiều cái dự bị đội. Người mới mở mịt mắt nhìn đại diện quán chủ. Lại hồi tưởng lại một xuyên ba Tozerpi. Hoài nghi nhân sinh địa cầm huy chương đi. Lục Dã xuống một cái. Ngài tốt, ta là tới khiêu chiến Lăng Kính. Cỏ. Lục lão sư, gặp lại. Lục Dã nhìn về phía quay người chơi bạc mạng chạy trốn người mới, mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Kỳ quái, từ ta khảo hạch cùng dạy học không nên càng được hoan nghênh sao? Theo Clambert khởi động lại thành công, Lục Dã cũng công thành lui thân, kết thúc đến chưa quán chủ kiếp sống. Nhưng mà Lăng Kính đạo quán là Carlos mạnh nhất đạo quán truyền thuyết đô thị, lại dần dần lưu truyền ra tới. Sắc trời dần dần muộn, Lục Dã trở lại quán cà phê. Tiểu quản gia Indite bưng lấy hai tay, mặt mỉm cười. Melstick dùng niệm lực trôi nổi đồ uống trà, cho Lục Dã pha một chén chanh nước. Không cần phiền toái như vậy, các ngươi chỉ cần chăm sóc quán cà phê liền tốt, chúng ta là bằng hữu. Hai con tiểu gia hỏa nao nao vẫn là như cũ. Lục Dã cũng không sốt ruột, rốt cuộc tình cảm là cần từng bước bồi dưỡng. Trong tiệm về sau còn sẽ có cái khác nhân viên, tỉ như Piplup, Psyduck, Slowpoke, Ân, những này giống như đều không thông minh dáng vẻ. Tiểu nữ đầu bếp Alcremie còn tại bếp sau nghiên cứu chủ nghệ. Ngoại trừ đồ ngọt bên ngoài, nó cũng có thể chế tác cà phê. Sữa xưa kia chờ quán cà phê bữa ăn điểm, Lục Dã nếm thử một miếng Alcremie dùng sữa tươi dầu chế tác bánh su kem. Hương vị chỉ có hạnh phúc hai chữ. Cắt băng nghi thức định vào ngày mai buổi sáng. Có rảnh bày các thành viên, biểu thị đều sẽ tới bái phỏng. Cụ thể quá trình còn cần cẩn thận thương thảo. Rốt cuộc tới nhiều như vậy quán quân thiên vương, vạn nhất bọn hắn tâm huyết dâng trào, muốn đối chiến, trong tiệm căn bản không chịu nổi. Đương nhiên, Lục lão sư cũng có ứng đối thủ đoạn. Lục Dã vuốt ve cái cằm, đến xin nhờ mưu, dùng hết tường đem sân bãi ra cố một chút a. Chấm ngoặc kép, ngày mùng 9 tháng 9, thứ năm, sáng sớm, Cynthia sớm đến quán cà phê, trực tiếp xuyên qua trung đình, đi hướng về sau phòng. Jenga tha thiết giúp Cynthia mở cửa. Gasly tương đương, buổi sáng tốt lành. Jenga, Cynthia mỉm cười nói. Gasly, Jenga cười hắc hắc, gãi gãi đầu. Bữa sáng còn tại làm, lập tức tốt. Trong phòng bếp vang lên nồi bát âm thanh, bay tới Lục Dã thanh âm. Cynthia khóe miệng không tự giác dương lên, tại ghế sofa doanh doanh ngồi xuống. Đọc qua lần trước nàng rơi vào bàn trà sách, bố y tương đương, Sylveon tiến vào Cynthia trong ngực, tìm cái tư thế thoải mái nằm sấp. Tiểu gia hỏa đã cùng Cynthia rất thân cận, đối đãi ngoại nhân vẫn là trước sau như một táo bạo. Cynthia tóc vàng tản mát, vuốt ve Sylveon tiết trắng lưng, một tay bưng lấy thư tịch. Lục Dã bưng hai đĩa sandwich đi ra phòng bếp, bày ra tại bàn ăn, thuận miệng hô. Vịt vịt, tới giúp nắm tay, bưng thức ăn, rát tương đương, xia phét buông xuống hành thuẫn, nện bước chân vịt, như một làn khói chạy vào phòng bếp, lại nhu thuận bưng thức ăn đi ra. Lục Dã một mực hiếu kỳ, mất đi hành tây pha phét, có tính không một con Pokemon, rốt cuộc ở trong game, cho dù vừa nở pha phét, cũng tùy thân mang theo một cây hành tây, bất quá từ xia phét có thể cầm đũa đến xem. Nó cũng có thể cầm vũ khí khác, tỉ như mục nát kiếm, mục nát thuẫn, xóa đi, bữa sáng là cà phê đen, cây nước trái cây, mỡ bò chi sĩ sandwich, trắng lạp xưởng, đặc biệt tuyển quả táo, nước trái cây vẫn là cà phê. Lục Dã cầm lên trà bình, Cynthia trợn nhìn Lục Dã một chút, thon dài 10 ngón giao nhau nâng cầm dưới, nhẹ nói, người đến chọn. Kết luận là manh manh đã thích ăn đồ ngọt, cho nên là cây nước trái cây. Bất quá cơm nước tốt như vậy, cũng không gặp Cynthia béo lên. Lục Dã ánh mắt rơi đến Cynthia tiết trắng gương mặt. Nàng cắt lấy sandwich, khóe mắt cong lên, lúng đồng tiền yêu Mỹ. Thuận cầm dưới tuyến, rơi đến Cynthia phong trong cốc hình giọt nước trang sức. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu. Giọt nước này thật to lớn. Không phải. Cái này áo đen phục thật trắng. Nâng lên ánh mắt, vừa lúc cùng Cynthia thâm thúy ánh mắt đối mặt. Lục Dã nao nao, xem được không? Cynthia hỏi, Lục Dã lắc đầu, suy nghĩ một lát, lại gật gật đầu. Suy nghĩ kỹ càng, Cynthia điệu lên hai mắt. Cynthia bộ ngực giống như Cynthia hoàn mỹ. Quá qua loa, mà lại hạ lưu. Cynthia nhắm mắt than nhẹ. Nam nhân thích bộ ngực có lỗi gì? Lục Dã lẽ thẳng khí hùng. Thích. Cynthia cúi đầu mắt nhìn bộ ngực phập phồng, không cảm thấy có chỗ nào đặc thù. Đương nhiên. Lục Dã dùng sức gật đầu. Lại nhìn mắt Lục Dã. Cynthia nhỏ giọng nói. Vậy ngươi ngồi vào. Ta bên này. Lục Dã đứng dậy đi hướng Cynthia. Cúi người vén lên trên chỗ ngồi nàng tóc vàng. Tiết trắng gương mặt lộ ra đỏ ửng. Bị cảm, Lục Dã sợ run, Cynthia dắt Lục Dã tay, đưa tay khoác lên bộ ngực của mình, cái cổ ửng đỏ, ngoặc kép, cảm giác như thế nào? Lục Dã đại não đứng máy, thần sắc động lại, Cynthia đột nhiên nhíu mày, gương mặt phiếm hồng, trừng mắt về phía Lục Dã, hạ giọng, bóp một chút là đủ rồi, tiềm thức động tác, không thể trách ta, hai người dịch ra ánh mắt. Cynthia đoan trang mỹ lệ, tóc vàng rủ xuống tán, lễ nghi yêu nhã, tiếp tục cắt bánh mì, khuôn mặt còn tràn ngập một tia đỏ ửng. Lục Dã cúi đầu nhìn về phía bàn tay, nhớ lại mềm mại, tròn trịa, chịu nặng xúc giác. Lục Dã phút chốc nắm quyền, ánh mắt ngưng tụ, tốt, tốt a. Pokemon quán cà phê, cắt băng nghi thức, phía nam đường đi tới không ít vây xem thị dân. Đứng tại phía ngoài đoàn người hướng đường đi nhìn ra xa. Có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Có người khe khẽ bàn luận. Thật là Lục lão sư ài. Chấm ngoặc kép. Còn có Steven Tang. Hắn thế mà thật trình diện. Steven mặc Âu phục. Thấp giọng hỏi. Lục lão sư, người thế nào thấy? Không quan tâm. À, Lục Dã lấy lại tinh thần. Giải thích nói. Ta đang nghĩ. Leon lúc nào đến? Lumio City đường đi quá phức tạp. Cho dù là có hướng dẫn cũng phải tốn nhiều sức lực. À, Steven bất đắc dĩ nói. Lục Dã nhìn trời. Lumio City đường đi. Thích hợp si mà nói. Quả thực là ác mộng. Bất quá có Sonia đảm nhiệm dẫn đường. Hẳn là sẽ tốt một chút. Phía ngoài đoàn người. Đột nhiên bắt đầu bạo động. Lục Dã thuận nhìn lại. Chỉ thấy được một cỗ màu hồng phấn xe con ngược lại ngã vào bồn hoa bên trong. Lục Dã, xe này là thế nào sẽ đổ vào bồn hoa bên trong a? Thật có lỗi. Đỉnh đầu mặt trời kính dâm Sonia. Đẩy cửa đi ra xe con. Hướng thị dân cúi người chào nói. Ta sẽ liên hệ cần cẩu. Xe con hướng lên trời ghế sau. Chibana leo ra cửa xe. Rên rỉ nói. Leon, cầu ngươi. Đừng để nàng đụng xe. Chấm ngoặc kép. Một vị dân mù đường. Một vị đường xá sát thủ. Thật sự là làm khó hai ngươi thanh mai trúc mã. Cùng một chỗ khỏe mạnh trưởng thành. Leon vò đầu nói. Thật có lỗi ha. Cho mọi người thêm phiền toái. Những người đi đường. Ngoạ tào. Lê ông. Ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.